Có Phật tử hỏi: Xin Hòa Thượng Quang Hỷ và giải thích giúp cho Phật tử chúng con hiểu nghĩa hai câu kinh sau: Nam mô Lục Tự Di Đà, Nam mô A Di Đà Phật. Xin Hòa Thượng chỉ giúp cho chúng con, chúng Phật tử hiểu ý nghĩa của từng chữ. Thiệt ra chữ Nam mô này là cái tiếng Phạn, tiếng Phạn ta đọc là Nạp mô. A Di Đà là ở kia đọc là Amita, Phật là Buddha, Nạp mô Amita Buddha, đó là gọi là niệm theo cái tiếng Phạn. Nhưng mà tại sao chữ Nam mô tiếng Phạn mà ở đâu mình cũng dùng hết? Bởi vì chữ Nam mô này nó có gồm tới năm nghĩa, dịch nó không hết, như là cái nghĩa thành kính, lễ lại vân vân, tới năm nghĩa. Cho nên mình nói được nghĩa này thì nó thiếu nghĩa kia, cho nên để nguyên từ Nam mô. Còn A Di Đà đó là nghĩa là dịch là vô lượng thọ, vô lượng quang, tức là một Đức Phật tuổi thọ không lường và cái ánh sáng cũng không lường. Đó. Thì như vậy chúng ta niệm Phật A Di Đà là niệm nhớ Đức Phật đầy đủ vô lượng ánh sáng, đầy đủ vô lượng tuổi thọ. Nói một cách khác là hằng sáng và không có bị chết, vô lượng thọ sống hoài không chết. Thì như vậy tức là Phật A Di Đà không khéo thì nó là pháp thân chứ không gì hết. Pháp thân của mình có cái pháp thân là tánh giác, giác là sáng, nó sáng mãi không cùng. Rồi pháp thân là không có sanh diệt, là sống không cùng. Thì như vậy được Đức Phật A Di Đà nhận mình hay là độ mình thì đó là mình đã trở về được pháp thân bất sanh bất diệt chứ không có gì.